Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1870, Thạch Linh cùng Cổ Tế Đàn. Góc truyện audio.com. Nơi này có nhiều chỗ tọa độ không gian. Hơn 10 vị tu sĩ cấp cao lần lượt bay vào nhiều chỗ tọa độ không gian. Có vài chỗ tọa độ không gian trực tiếp sụp đổ. Đi vào này mấy chỗ tọa độ không gian tu sĩ tỷ lệ sống sót đặc biệt thấp. Hy vọng lần này có thể tìm tới Vương Đạo Hữu. Quảng Đông Nhân thở dài một hơi. Tại Vương Trường Sinh thụ ý xuống. Bọn hắn nhất trực không hề từ bỏ tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Bất quá không có tác dụng gì. Căn bản tìm không thấy Vương Thanh Sơn. Chỉ cần Thất Ca còn sống. Chúng ta liền sẽ không từ bỏ. Mạnh Bân, Trình Đạo Hữu cùng Trịnh Đạo Hữu đều mất tích. Đáng tiếc không biết đạo bọn hắn như thế nào mất tích. Vương Thanh Thiến thở dài nói. Bọn hắn tối thiểu biết Vương Thanh Sơn tiến nhập cuồng phong bí cảnh mới mất tích. Vương Mạnh Bân ba người không biết tung tích. Muốn tìm cũng không biết đi nơi nào tìm. May mắn là, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam bản mệnh hồn đăng đều không có dập tắt. Bọn hắn còn chưa chết. Một mảnh rậm rạp màu xanh rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là cao hơn ngàn trượng đại thụ che trời. Cành lá rậm rạp, tán cây to lớn vô cùng. Che kín đại lượng dương quang. Trên đất lá rụng có mấy xích dày. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi dạo bước tại màu xanh trong rừng rậm. Vương Thanh Sơn trên quần áo có thể nhìn thấy đại lượng màu nâu huyết tích. Hắn lưng cõng màu xanh hộp kiếm vậy dính lấy không ít màu nâu huyết tích. Thần sắc đạm mạc, Bạch Linh Nhi một thân váy dài trắng, không thi phấn trang điểm. Trên đầu mang theo nhất cái cỏ dại biên chế mà thành ngọn cây. Trên mặt của nàng tràn đầy nồng đậm tươi vui. Nàng thi triển bí thuật, chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, thoái hóa thành yêu thú hình thái. Vương Thanh Sơn dốc lòng chăm sóc, tìm kiếm được không ít cao năm linh dược, đút cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi lúc này mới khôi phục nguyên khí, một lần nữa hóa thành nhân hình, hoạn nạn thấy chân tình. Bạch Linh Nhi đối Vương Thanh Sơn thân cận không ít, Vương Thanh Sơn còn là như thế, lãnh đạm. Nơi này là địa phương nào? Vương Đạo Hữu, trước ngươi không có thăm dò qua a? Bạch Linh Nhi tò mò hỏi. Thanh âm ngọt ngào, ngươi còn không có khôi phục, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng đến một mình thăm dò. Hiện tại ngươi khôi phục, chúng ta ngược lại là có thể hợp tác thăm dò, hy vọng có thể tìm tới một cái đường ra đi. Vương Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, Bạch Linh Nhi đôi mắt đẹp nhất truyền. Hỏi, vạn nhất chúng ta muốn là không ra được, vậy phải làm thế nào cho phải? Vậy liền an tâm tu luyện, nơi này linh khí tương đối tràn đầy, ở đây xung kích hóa thần kỳ cũng không tệ. Vương Thanh Sơn ngữ khí đạm mạc, Bạch Linh Nhi nghe xong lời này, thần sắc có phần thất vọng. Ta nhìn Liễu Mị Nhi đĩnh để ý ngươi, ngươi liền không có cân nhắc nhường nàng làm ngươi song tu đạo lữ. Bạch Linh Nhi truy vấn, tổng qua hoạn nạn, nàng cùng Vương Thanh Sơn ngăn cách biến mất, nàng cũng càng thêm giải Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhìn lạnh như băng, không nghĩ phản ứng nhân, tựu cùng gỗ đồng dạng, không nghĩ tới, tình cảm quá phiền phức, ta không nghĩ bước sư phụ ta theo gót, ta chỉ là muốn trở nên càng thêm cường đại, thủ hộ tộc nhân của ta, cái này đủ. Vương Thanh Sơn ngữ khí bình thản. Hắn không phải gỗ. Bạch Linh Nhi đối với hắn có hảo cảm. Vương Thanh Sơn lòng dạ biết rõ. Bất quá có Tiêu Diêu Kiếm Tôn cái này bài học thất bại. Vương Thanh Sơn không cân nhắc nhi nữ tư tình. Một lòng hỏi. Hắn là vì bảo hộ tộc nhân mới tu luyện kiếm đạo. Cố gắng tu luyện. Đề cao mình thực lực. Thủ hộ tộc nhân. Đây chính là hắn mục tiêu. Đến nỗi sự tình khác, Vương Thanh Sơn không có nghĩ qua. Nói thật, ta tổ phụ đã thương ngươi. Ngươi hối hận cứu ta. Chấm, Bạch Linh Nhi thận trọng vấn đạo. Thần sắc thấp thỏm, một mã thì một mã. Cả hai không thể nói nhập làm một. Ngươi tổ phụ đã thương ta là một chuyện. ta cứu ngươi là một chuyện. Tốt, ngươi quá phí lời. Không có gì chuyện khẩn yếu. Đừng nói là, Vương Thanh Sơn ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu. Không tiếp tục hỏi tới. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên ngừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc, quảng cáo. Phía trước là một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng trúc. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Hai cỗ to lớn hài cốt nằm tại trong rừng trúc. Theo hài cốt ngoại hình đến xem. Hiển nhiên là yêu thú hài cốt. Vương Thanh Sơn thả ra hai cái viên hầu khôi lỗi thú. Khống chế bọn chúng hướng về phía trước đi đến. Viên hầu khôi lỗi thú đại bước hướng về hắc sắc rừng trúc đi đến. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi thần thức mở rộng. Nhanh chóng lướt qua hắc sắc rừng trúc. Cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động cùng yêu thú khí tức. Cẩn thận một chút, nơi này có thể sẽ có ngũ giai yêu thú. Vương Thanh Sơn nhắc nhở. Thận trọng đi về phía trước. Bạch Linh Nhi theo sát phía sau. Rừng trúc rất yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa khắc đồng hồ về sau. Bọn hắn bỗng nhiên dừng bước. Trước mặt mấy trăm trượng bên ngoài. Có một gốc màu xanh nhạt linh chi. Linh chi hiện hình bầu dục. Bên ngoài có cửu đạo kim sắc hoa văn. Tản mát ra một trận dị hương. Kim U Chi. Tối thiểu có 5.000 năm đi. Bạch Linh Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt biến lửa nóng. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng. Cẩn thận liếc nhìn phương viên 10 dặm. Đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tay phải hắn hướng về hư không vừa bổ. Hơn 10 đạo thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất. Bổ vào trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất thêm ra mấy cái hố to. Cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú bóng dáng. Hai cái viên hầu khôi lỗi thú đại bước hướng về Kim U Chi đi đến. Tốc độ tương đối nhanh. Bọn chúng vừa mới tới gần Kim U Chi. Mặt đất bỗng nhiên chui ra vô số đầu nắm đấm thô hoàng sắc dây thừng. Cuốn lấy thân thể của bọn chúng. Một trận trầm đục. Hai cái viên hầu khôi lỗi thú bị thô to hoàng sắc dây thừng đập vỡ. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên chui ra vô số đầu hắc sắc dây thừng. Chụp về phía Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh. Hai vai hơi dựng ngược lên. Hộp kiếm truyền ra một trận chói tai tiếng kiếm reo. Chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra. Vòng quanh Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi xoay nhanh không chừng. Hắc sắc dây thường nhất tới gần Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi 10 trượng. Lập tức bị thanh ly kiếm chạm vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn bụi đất. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Phảng phất có thứ gì muốn theo lòng đất chui ra. Giả thần giả quỷ. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Kiếm quyết nhất biến. Chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao truyền ra một trận chói tai tiếng kiếm reo. Chín chuôi thanh ly kiếm nhất hóa nhị, nhị hóa tứ, tam cái hô hấp không đến. Mấy ngàn thanh giống nhau như đúc thanh ly kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn quanh thân. Đi, nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Dày đặc thanh ly kiếm hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ nghe một trận nổ thật to tiếng vang lên. Một gốc gốc hắc sắc cây trúc chặn ngang ngã xuống. Thanh ly kiếm đánh vào trên mặt đất lập tức thêm ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi cảm giác dưới thân siết chặt, giống như nam châm, đem bọn hắn cố định ở chỗ này. Vương Thanh Sơn cảm giác trên vai nhiều hơn một tòa trăm vạn cân trọng kình thiên cự phong. Hai chân run lên, tựa hồ phải quỳ xuống tới. Bạch Linh Nhi hạnh hé miệng. Một đạo bạch quang bay ra, đánh vào mặt đất, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, chụp vào Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi, tựa hồ muốn thân thể của bọn hắn vỗ nát bấy. Vương Thanh Sơn trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, chín chuôi thanh ly kiếm bỗng nhiên tách ra chói mắt thanh quang. phóng xuất ra vô số đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu xanh. Chém vào tại hai cái bàn tay lớn màu vàng thượng diện. Hai cái bàn tay lớn màu vàng giống như giấy. Bị dày đặc kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát. Bụi mù cuồn cuộn. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi bên ngoài thân độn quang phóng đại. Hướng về không trung bay đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Hư không chấn động vặn vẹo. Vô số đạo thanh quang trống rỗng hiển hiện. Tại từng đợt chói tai tiếng kiếm reo trong. Hóa thành một đạo đạo thanh sắc kiếm khí. Thanh quang lóe lên về sau. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt thực hóa. Ở trên không xoay quanh không chừng. Ngưng tụ thành một cái dữ tợn màu xanh kiếm dao. Đi. Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Màu xanh kiếm dao hướng xuống đất đánh tới. Ầm ầm tiếng vang. Mặt đất bị màu xanh kiếm dao vỡ ra đến. Đại lượng hắc sắc linh trúc bị kiếm dao thân thể khổng lồ đè sập. Chặn ngang bẻ gãy. Một đạo hoàng quang theo lòng đất bắn ra. Chuẩn xác đánh vào kiếm dao thân lên. Kiếm dao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Biến thành một bộ màu xám trắng thạch điêu. Ầm ầm, mặt đất chia năm xẻ bảy. Một đầu cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự nhân theo lòng đất chui ra. Hoàng sắc cự nhân tay chân thô to. Hình dáng rõ ràng. Bất quá trên đầu của nó chính có một chiếc mắt nằm dọc. Con mắt là thổ hoàng sắc. Hoàng sắc cự nhân vừa mới lộ diện. Chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Vô số toái thạch bay lên. Thẳng đến Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đập tới. Nó nâng tay phải lên. Lòng bàn tay sáng lên chướng mắt hoàng quang. Hoàng quang lóe lên. Nhất khối hoàng sắc thạch đầu xuất hiện trên tay. Hoàng sắc thạch đầu toàn thân hoàng quang lấp lóe không ngừng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Ngũ cái hô hấp không đến. Hoàng sắc thạch đầu tự biến thành nhất tọa cao mấy chục trượng ngọn núi nhỏ màu vàng. Hoàng sắc cự nhân thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ngọn núi nhỏ màu vàng rời khỏi tay. Mang theo một trận tiếng rít. Đánh tới hướng Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi vội vàng tế ra nhất mặt bạch quang lòe lòe tiểu thuẫn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Bạch sắc tiểu thuẫn trong nháy mắt phồng lớn. Vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng. Dày đặc thạch đầu nện ở bạch sắc trên tấm chắn. Truyền ra một trận trầm đục. Ngọn núi nhỏ màu vàng đập tới. Chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành cửu đạo màu xanh trường hồng. Nghênh đón tiếp lấy. Nổ vang. Ngọn núi lớn màu vàng bị cửu đạo màu xanh trường hồng chạm vỡ nát. Bụi mù bay múa đầy trời. Hoàng sắc cự nhân mắt dọc sáng lên một đạo hoàng quang. Một đạo hoàng quang bắn ra mà xuất. Trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Đánh vào bạch sắc trên tấm chắn. Bạch sắc tấm chắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi. Một tiếng vang trầm. Hóa đá tấm chắn ngã vỡ nát. Thạch Linh, đây là kỳ thạch thành tinh. Bạch Linh Nhi kinh ngạc nói. Sắc mặt biến ngưng trọng lên. Vạn vật đều có linh. Bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể thành tinh. Trong ngũ hành, thường gặp là hỏa diễm thành linh. Gọi là linh hỏa. Trừ cái đó ra, còn có mộc yêu cùng thạch linh. Thạch linh đặc biệt hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thạch linh, Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn tại trên điển tịch nhìn qua thạch linh ghi chép. Bình thường là một loại nào đó kỳ thạch mới có thể thành tinh. Phổ thông thạch đầu rất cho dịch phong hóa. Căn bản là không có cách tồn tại thời gian quá dài. Liền xem như kỳ thạch. Muốn thành tinh cũng không dễ dàng. Đông ly giới phát triển nhiều năm như vậy. Vương Thanh Sơn đều không có tại trên điển tịch nhìn qua có nhân hàng phục một đầu thạch linh. Nếu là có thể hàng phục một đầu thạch linh, tại loại nguy hiểm này chi địa, đúng là nhất cái không sai giúp đỡ. Thạch linh chân phải lần nữa hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái. Lấy thạch linh làm trung tâm, phương viên 10 dặm mặt đất bỗng nhiên lõm xuống dưới. biến thành nhất cái cự đại hố cát. Từng cây hắc sắc cây trúc lâm vào hố cát bên trong. Tiêu thất vô tung vô ảnh. Một trận cuồng phong thổi qua. Vô số hoàng sắc xa lịch bị thổi lên. Hóa thành từng mai dài hơn thước hoàng sắc xa nhận. Đánh về phía Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi thanh ly kiếm vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng. Hình thành một đạo kín không kẽ hở màu xanh kiếm võng. Bảo vệ hai người bọn họ. Dày đặc hoàng sắc xa nhận đâm vào màu xanh kiếm võng thượng diện. Bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảng lớn hoàng sắc xa lịch. Bụi mù cuồn cuộn, cuồng phong tứ ngược, quảng cáo. Làm gì làm to chuyện đây? Ngươi bây giờ rất khốn. Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Hảo hảo ngủ một giấc. Bạch Linh Nhi hai mắt sáng lên lên một trận chướng mắt bạch quang. Dùng nhất chủng giọng ôn hòa nói. Thạch Linh cùng Bạch Linh Nhi đối mặt, mắt dọc ngốc trệ xuống tới. Không nhúc nhích, Bạch Linh Nhi thông thạo huyễn thuật. Cho dù là Thạch Linh vậy cản không được nàng huyễn thuật. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi thanh ly kiếm nhanh chóng xoay tròn. Hóa thành cửu đóa màu xanh liên hoa. Thẳng đến Thạch Linh mà đi. Rất nhanh, cửu đóa màu xanh liên hoa tự bao vây Thạch Linh. Thạch Linh còn không có khôi phục thanh tỉnh. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Cửu đóa màu xanh liên hoa nhanh chóng xoay tròn. Dày đặc kiếm khí màu xanh bắn ra. Lần lượt đánh vào Thạch Linh trên thân. Khanh khanh, trầm đục, bụi mù cuồn cuộn. Thạch Linh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Thu nhỏ đến cao khoảng một trượng về sau. Dày đặc phi kiếm đánh vào trên người của nó. Truyền ra một trận chói tai trầm đục. Hỏa hoa văng khắp nơi. Thạch Linh vậy khôi phục thanh tỉnh. Bất quá xác thực trễ. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến. Đến hàng vạn mà tính mảnh khảnh màu xanh theo cửu đóa màu xanh liên hoa bên trong bay ra. Bện thành một chương to lớn kiếm võng. Bao lại Thạch Linh. Đem nó kéo tới giữa không trung. Thoát ly mặt đất. Kiếm khí hóa tia. Vương Thanh Sơn há miệng ra. Thanh liên nghiệp hỏa bay ra. Rơi vào Thạch Nhân trên thân. Thạch Nhân thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Muốn xé mở màu xanh kiếm võng. Bất quá màu xanh kiếm võng cứng rắn không gì sánh được. Nó căn bản xé không ra. Nó phải dùng thạch hóa thần thông công kích kiếm võng. Bạch Linh Nhi lập tức thi triển huyễn thuật quấy nhiễu nó. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thạch Linh thoi thóp, toàn thân cháy đen. Ngươi nếu là thức thời, liền để ta chủng hạ cấm chế. Tránh khỏi ta thống hạ sát thủ. Vương Thanh Sơn ngữ khí lạnh lùng. Thạch Nhân cái hiểu cái không. Thân thể co lại thành một đoàn. Một trận chói mắt hoàng quang sáng lên qua đi. Thạch Linh hóa thành nhất khối óng ánh dịch thấu hoàng sắc tinh thạch. Vương Thanh Sơn một hơi chủng hạ năm đạo cấm chế. Thạch Linh vậy không có ngăn cản. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Màu xanh kiếm võng tán loạn. Hoàng sắc tinh thạch rơi trên mặt đất. Hoàng quang lóe lên. Bỗng nhiên hóa thành một tên cao khoảng một trượng hoàng sắc cự nhân. Nó vừa mới hiện thân, liền muốn chạy trốn, Vương Thanh Sơn vội vàng thôi động cấm chế. Hoàng sắc thạch nhân không thể nói chuyện, hai tay ôm đầu, vặn vẹo không ngừng, lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Thạch Linh lúc này mới trung thực xuống tới. Ngươi hẳn là quen thuộc tình huống nơi này, mang bọn ta đi tìm đường ra. Vương Thanh Sơn cấp Thạch Linh hạ lệnh. Hắn cùng Bạch Linh Nhi bay thấp tại Thạch Nhân trên bờ vai. Thạch Linh đại bước hướng về nơi xa đi đến. Không còn dám kháng mệnh. Hai ngày về sau, Thạch Linh xuất hiện tại nhất cái bốn phương thông suốt sơn cốc. Cốc nội có nhất tọa mấy trăm trượng đại cổ tế đàn. Tế đàn đằng sau là nhất cái cổ quái pho tượng. Thoạt nhìn là một loại nào đó yêu thú. Nhất cái cửu sắc màn sáng bao lại toàn bộ tế đàn. Cửu sắc màn sáng bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn. Lấp lóe không ngừng. Cổ tế đàn. Đây là ai thành lập tế đàn? dùng để câu thông thượng giới. Bạch Linh Nhi kinh ngạc nói, cho dù là tại Đông Ly giới, tế đàn đều là rất ít gặp. Bình thường tới nói, muốn cùng thượng giới câu thông mới có thể thiết trí cổ tế đàn. Vậy không bài trừ cùng song song giao diện câu thông. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.